Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 0582, chương nhận lời mời bảo mẫu. Đối với nhân loại tới nói, loại cây này diệp hương khí rất lợi hại yếu ớt, nhưng đối với một ít côn trùng tới nói loại này hương khí lại tương đương bắt mắt. Không lâu sau đó, cái thứ nhất mang theo hào quang nhỏ yếu tiểu trùng tử bay đến lá xanh bên trên. Là một mực đom đóm. Đom đóm quang mang cũng không phải là đến từ siêu tự nhiên lực lượng, mà là bởi vì bọn hắn thể nội một ít tổ chức đến phát sáng, cho nên sẽ không nhận địa ngục tử khí ảnh hưởng. Không lâu sau đó, càng nhiều đom đóm bay tới, ghé vào ngươi lá cây màu xanh lục bên trên. Druid chi lực xua đuổi tử khí, nhượng sinh mệnh chi lực nhanh chóng ngưng tụ, nhưng Cybertron thân thể đã có một nửa lâm vào hắc sắc đầm lầy trong. Tình thế trở nên tương đương nguy cấp, Anna rốt cục nhịn không được, nhảy vào đầm lầy trong, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng lập tức bị mặt đất đầm lầy hút lại, dưới thân thể hãm. Tốc độ so thánh kỵ sĩ hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Đường Ninh đối với loại tình huống này thờ ơ. Tất cả chú ý lực đều đặt ở trong tay cái này phiến lá xanh bên trên. Càng nhiều đom đóm tụ tập tới. Tiểu ác ma ghé vào y ca ngươi địch đầu vai. May mắn nói, may mắn đồng bạn của ta là ngươi. Không có bạn gái người ngược lại có thể bảo trì lý trí. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nhân hoặc là nữ nhân đều lại biến thành ngu ngốc. Ta có thể không muốn chịu chết. Sau một hồi lâu, Đường Ninh cầm lên cây kia lá cây màu xanh lục. Đi tới Chariot of Fire biên giới. Đem lá cây tìm được hắc ám trên mặt đất. Đông đảo đom đóm tụ tập cùng một chỗ. Hình thành quang mang giống như là một ngọn đèn dầu. Tại quang mang hạ đen nhánh mặt đất lật lên một số bọt khí. Hắc sắc nước bùn dần dần tách ra, tựa như là tránh né đáng sợ sự vật một dạng. Nguyên bản bị hút lại Cybertron hai chân rốt cục hiển lộ ra. Đồng dạng hút lại Anna, những cái kia hắc sắc nước bùn cũng phân tán ra. Hai người lên xe, Đường Ninh đem lá cây đặt ở xe cộ biên giới bên trên. Hào quang nhỏ yếu có thể chiếu sáng mặt đất, hiện tại tiếp tục đi. Tất cả mọi người hiếu kỳ, không có nghĩ tới những thứ này đom đóm có thể làm cho màu đen đầm lầy e ngại. Y ca người địch cảm thấy không thể tưởng tượng, làm sao ngươi biết bọn họ sợ hãi hắc ám. Đường Ninh, chỉ cách đó không xa hào quang nhỏ yếu, đó là một cái đom đóm, xem bọn hắn, địa ngục hắc ám. Những linh hồn này tụ tập ở chỗ này là bởi vì nơi này không có ảnh hưởng bọn họ sinh tồn quang mang. Nhưng này chút đom đóm lại có thể rơi vào đầm lầy trong. Đều lần nữa cất cánh, là bởi vì hắn hào quang nhỏ yếu, sử dụng lá cây màu xanh lục hấp dẫn đom đóm, nhượng quang mang tụ tập, tự nhiên là có thể làm cho hắc sắc đầm lầy bên trong linh hồn hoảng sợ cũng né tránh. Có cây kia lá cây, quang mang đang biến càng nhiều, thậm chí so 10 chén đèn dầu muốn càng sáng ngời. Xe cộ biến bình ổn, không tại lay động, kéo dài thật lâu. Địa phương luồng thứ nhất quang mang xuất hiện thời gian trước mắt khắp nơi rộng mở trong sáng. Còn như nhân gian tiên cảnh một dạng, bất quá bây giờ là tại thiên đường. Nơi này tựa hồ so thiên đường càng làm cho người ta hướng tới. Chariot of Fire một lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tiểu ác ma đứng tại y ca ngươi địch đầu vai nhìn ra xa, ta nhận nơi này cũng là đắp thản thần tộc nơi ở. Chúng ta đến, nơi này có thành thị, có dòng sông, có sông núi, so với thiên đường, đắp thản thần tộc cách sống tựa hồ càng tiếp cận cùng nhân loại. Tiểu ác ma cấp ra đáp án, thẳng thắn nói. Đáp thản thần tộc bọn họ đích xác càng tiếp cận nhân loại các ngươi. Sở hữu quốc vương, quân đội, còn có bình dân, chỗ lấy các ngươi muốn nhượng đáp thản thần tộc tiến công thiên đường. Nhất định phải thuyết phục bọn họ quốc vương mới được. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, làm tới gần một tòa thành trì khu vực biên giới thời điểm. Người đi trên đường nhao nhao ngừng chân nhìn lấy chiếc xe ngựa này. Xì xào bàn tán, thiên đường xe ngựa đến ngươi đắp thản thần tộc địa bàn. Gây nên chú ý cũng không kỳ quái, cho nên hiện tại chỉ có thể từ bỏ chiếc xe ngựa này. Áp dụng đi bộ tiến vào đắp thản thần tộc lĩnh vực. Đắp thản thần tộc con dân cùng nhân loại có chút tương tự. Bất quá bọn hắn trang phục so với nhân loại càng thêm văn minh. Xinh đẹp gấm vóc tơ lụa, cho nên nhất định phải đổi một bộ quần áo mới có thể tránh mở cửa thành miệng vệ binh kiểm tra. Đắp thản thần tộc làm dùng cái gì tiền tệ là trước mắt lớn nhất vô cùng cần thiết biết đến tin. Tức, Đường Ninh quay đầu nhìn lấy tiểu ác ma, hy vọng tiểu ác ma cho ra đáp án. Đương nhiên, bọn họ sử dụng vỏ sò, những cái kia đủ mọi màu sắc vỏ sò bị coi như tiền tệ đến sử dụng. Tiểu ác ma dùng móng vuốt hình, dùng những cái kia vỏ sò. Nếu như đem Vĩnh Hằng Đại Lục Hải Dương chuyển tới nơi này, đem biến thành đắp thản thần tộc người giàu có nhất, tay lo quay đầu chế nhạo nói ra, rõ ràng hoàng kim càng thêm hy hữu mới đúng. Tiểu ác ma bãi động móng vuốt nhỏ, nhảy tới tay lo trên bờ vai, nữ sĩ, ta phải vì ngươi giải thích, ở chỗ này hoàng kim khắp nơi đều là, nó chỉ trên mặt đất một khối đá. Nhìn xem đó là cái gì? Hoàng kim, những cái kia đá vụn ở trong có một ít lóe ra quang mang hoàng kim. Khắp nơi đều là, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Tiểu ác ma đắc ý nói ra, nhưng Hải Dương đối với đắp thản thần tộc tới nói lại tương đương lạ lẫm. Ở chỗ này vỏ sò muốn so hoàng kim càng thêm hy hữu. Trên thực tế hoàng kim cùng bạch ngân cùng đồng có thể tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên thậm chí toàn thế giới trở thành tiền tệ. Chính là bởi vì hắn hy hữu tính, đồng thời hoàng kim hoặc là bạch ngân có tốt hơn tính dẻo. Tuy nhiên nhân loại thế giới tại trạng thái nguyên thủy thời điểm đã từng cũng sử dụng tới vỏ sò. Xem như tiền tệ, khi đó mọi người cũng không hiểu rõ Hải Dương. Đối Hải Dương biết rất ít, cho rằng vỏ sò càng hiếm hoi hơn. Đắp thản thần tộc nơi này không có hải dương, chỉ có số ít dòng sông, vỏ sò xem như tiền tệ cũng không có cái gì có thể ly kỳ. Đường Ninh ban bố mới mệnh lệnh, tiếp xuống chúng ta đến tìm kiếm vỏ sò. Sau đó mua sắm thích hợp địa y phục, đã hy hữu, nếu muốn tìm đến vỏ sò không rất dễ dàng, sau cùng muốn ra một đầu tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Tay lo cùng Anna cùng những người còn lại thành lập một cái đoàn xiếc circus. Mà đoàn xiếc circus nhân vật chính là tiểu ác ma. Ngươi đến khiêu vũ, đến ca hát, tay lo huấn luyện tiểu ác ma. Đung đưa trong tay Yakinta. Xem ở Yakinta phân thượng, tiểu ác ma cuối cùng khuất phục. Biểu diễn hấp dẫn không ít người. Nhào nhào giúp tiền khen thưởng. Chẳng mấy chốc liền thu tập được đầy đủ tiền tài. Sau đó từ những cái kia qua đường được trên thân người mua quần áo. Đổi xong trang phục về sau thuận lợi tiến vào thành trì. Đắp thản thần tộc thu được thản thành. Nơi này đường đi cùng nhân loại đường đi không hề khác gì nhau. Mậu dịch khắp nơi đều là. Lối vào cửa hàng bày đầy cần yếu xuất thụ đồ vật. Nơi này cơ hồ cùng thế giới nhân loại không có khác nhau. Sở hữu nắm quyền chính phủ cùng tư pháp bộ môn. Trên đường phố thậm chí còn có giấy báo tại bán. Hiểu rõ địa phương biện pháp tốt nhất là mua một phần giấy báo. Từ trên báo chí đến thu thập tin tức. Bất quá y ca người địch bắt đầu hoài nghi. Nếu như chỉ là cùng nhân loại không có khác biệt tộc quần, phải chăng có thể chiến thắng thiên đường? Tiểu ác ma dùng móng vuốt khuấy động lấy chính mình một đôi tiểu xí bàng, đừng nhìn nơi này thế. Giới cùng nhân loại thế giới không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng những vệ binh kia lại khác. Theo tiểu ác ma chỉ phương hướng nhìn sang, những vệ binh kia đang bắt một tên ăn trộm. Ăn trộm sẽ sử dụng ma pháp. Bất quá ma pháp tại những vệ binh kia trước mặt không đáng giá nhắc tới. Vệ binh rất nhẹ nhàng liền khám phá trò vặt, cũng đem ăn trộm chế phục. Sau đó tại đắp thản thần tộc cư dân trong tiếng vỗ tay mang đi người phạm tội. Y ca người địch không tự tin nhún nhún vai, có lẽ là tên ăn trộm kia ma pháp quá mức yếu. Nếu đổi lại là ta hẳn là rất khó bắt lấy. Tiểu ác ma thè lưỡi, đứng tại y ca người địch trên bờ vai, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ở chỗ này phạm tội hình phạt cần phải so với các ngươi phàm nhân thế giới ý nghĩ nghiêm nặng hơn. Nhiều, đắp thản thần tộc xúc phạm tư pháp người đem trực tiếp bị đặt thần tộc phạm vi bên trong. Ngọn núi cao nhất bên trên, ở nơi đó chịu đựng vạn ưng mổ thực đau nhức. Dù sao đắp thản thần tộc con dân cùng phàm nhân khác biệt, chỉ là nhốt vào trong đại lao cũng không thể đưa đến tỉnh táo những người khác tác dụng. Đường Ninh không có hứng thú chú ý những cái này vụn vặt sự tình. Nhìn lấy trên báo chí nội dung, cùng nhân loại giấy báo không hề có sự khác biệt, là liên quan tới địa phương một ít sự vật, tỉ như phạm tội cùng chính trị hành vi cùng giết người. Một đầu không đáng chú ý tin tức đưa tới chú ý của hắn. Có người muốn chiêu mộ một tên bảo mẫu, nơi này người nào thích hợp nhất? Hắn ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, nếu có người nguyện ý tự đề cử mình mà nói càng tốt hơn. Tất cả mọi người nhìn nhau một trận, ánh mắt cuối cùng rơi vào hai tên trên người cô gái. Chỉ có nữ hài mới thích hợp trở thành bảo mẫu. Nam tính hiển nhiên vô pháp thỏa mãn điều kiện, thu được thản thành cục an ninh tổng thự trưởng cần một tên bảo mẫu. Bởi vì con của hắn ra đời, nhất định phải có người chiếu cố con của mình mới được. Thê tử của hắn là địa phương cái nào đó từ thiện tổ chức người phụ trách. Nhất định phải công tác mới được, mà hắn trên người mình gánh vác đồng dạng tương đương trọng. Như vậy chiếu cố hài tử trách nhiệm chỉ có thể giao cho bảo mẫu. Nhưng tin tức đã thả ra rất nhiều ngày, đều không có người đến nhận lời mời. Tại đắp thản thần tộc người trong mắt, trở thành bảo mẫu là một loại tương đương phía dưới công tác. Kiêu ngạo đắp thản thần tộc thành viên tự nhiên không quá ưa thích. Thông báo tuyển dụng có độ khó nhất định, tổng thự trưởng đã xin nghỉ, tự mình ở nhà chiếu cố con của mình. Nhưng xem như nam nhân, chiếu cố hài tử có thể không thông thạo. Hài tử luôn luôn khóc không ngừng, khiến cho hắn có chút chân tay luống cuống, đáng chết. Vĩ đại đắp thản thần tộc trở thành vô pháp chiếu cố tốt một tên hài tử. Hắn ôm hài tử uể oải ngồi trên ghế, tương đương bất đắc dĩ. Đang hắn cảm thấy sụp đổ gặp thời sau có người gõ gõ cánh cửa. Hắn mở cửa thấy được ngoài cửa nữ hài, ngươi là. Tay lo nghe đến trong phòng bên trong tiếng khóc. Hắn đối hài tử có một loại không khỏi thân cận cảm giác. Tại cửa ra vào giải thích nói ra, ta là nhận lời mời bảo mẫu, tổng thự trưởng tiên sinh. Tổng thự trưởng cảm thấy mình rốt cục được cứu. Hắn lập tức đem nữ hài đón vào, dẫn tới để đó hài tử trước ghế. Không thể không nói nữ tính tương đương vĩ đại. Ngoại trừ sinh con bên ngoài còn cần chiếu cố hài tử. Ta bất lực, tay lo ôm lấy hài tử lung lay. Quay đầu phân phó nói, ngươi đến tìm một chút ăn đồ vật đến. Tốt nhất là sữa dê loại hình đồ vật. Hài tử đói bụng, tổng thự trưởng lập tức dựa theo nữ hài phân phó làm việc. Tìm tới không ít đồ vật. Trong đó bao quát một số chất lỏng màu đen, người nói sữa dê là phàm nhân thế giới mới có đồ vật. Chúng ta nhưng không có, bất quá ngươi vậy mà biết, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Phổ thông đắp thản thần tộc thành viên vô pháp biết được nhân loại thế giới đồ vật, tay lo biết mình kém chút lọt hãm, vội tiếp qua loại kia chất lỏng màu đen, đưa vào hài tử trong miệng, từ một quyển sách nhìn thấy. Không biết có đúng hay không xác thực, nghe nói nhân loại hài tử phục dụng những vật kia. Tổng thự trưởng cũng không có đem lòng sinh nghi, nhún nhún vai, đắp thản thần tộc thành viên cũng sẽ không giống nhân loại như thế đến bồi dưỡng con của mình,